thấy Nga bên cạnh đã không kiềm chế nổi. Cha còn có việc. Nga, con biết có thể tìm cha ở đâu, chăm sóc bản thân. Y có ý nói câu cuối cùng. Ngây câu sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng che giấu. Dạ, thưa cha, gặp lại ở hàng ghế. Cậu nhìn Lucius rời đi, gần như là đồng thời, giọng Ngây khẩn cấp vang lên. A, Merlin ơi. Ngây câu à, cậu không thể tưởng tượng được gì và dượng Hezi lạnh nhạt với cậu ấy thế nào đâu. May mắn mình đến đón cậu ấy ra ngoài. Ngây câu nhếch môi. Nếu cậu lại nhải cái này với mình thì xin cho phép mình rời đi.